Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, thật đặc mã tuyệt phối a. 6. Càng, nửa phút phía trước, ở một cái hướng khác, cẩn thận từng ly từng tí phi hành. Bên ngoài mắt chỉ là muốn không bị những cái này tuyệt thế yêu nghiệt phát hiện. Sau đó rất nhanh tìm được Tô Ly hướng dương, thấy được rất xa ra bầu trời, là một mảnh hắc sắc, đồng thời thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm. Điều này làm cho hướng dương sắc mặt vui vẻ, ngay lập tức sẽ ý thức được chính mình gặp trượng phu của mình, Tô Ly. Nghĩ đến Tô Ly khi tiến vào giả thuyết huyễn kính phía trước nói với nàng. Nàng một giây đồng hồ cũng không do dự, lập tức bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, lấy một cái chặn lại phương thức, bay về phía Tô Ly đường phải đi qua phương hướng. Dù sao Tô Ly tốc độ thực sự quá nhanh, nàng muốn chính diện đuổi theo Tô Ly, hoàn toàn không có cái kia khả năng. Nhưng mà, nàng vừa mới bay ra ngoài 2/3 khoảng cách, liền sắc mặt chợt biến đổi. Giờ khắc này của nàng vũ hồn, cửu thải nhật miện hoa, nở rộ cửu thải hào quang. 9 mảnh cánh hoa trong nháy mắt bóc ra, dồn dập dung nhập thân thể của nàng bên trong. Sau đó, hướng dương thân ảnh bắn ngược mà quay về, 6 mũ 3. Xuất hiện ở mấy nghìn mét bên ngoài, khi nàng tàn ảnh tiêu thất trong nháy mắt đó. Oanh, một tiếng, nàng vừa rồi đứng yên địa phương toát ra một đạo ánh sáng màu tím, đúng là một đạo tử sắc lôi đình bổ xuống. Di, rất nhanh, một đạo thân ảnh nổi lên, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cư nhiên tránh ra, người bất quá mới đưa pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1.3%, coi như 9 loại hợp nhất, cũng có thể tránh không thoát mới đúng. Ân, được rồi, người vũ hồn, cửu thải nhật miện hoa. Người này lộ ra chợt biểu tình, cái này không kỳ quái, cửu thải nhật miện hoa là tối cường phụ trợ loại vũ hồn, có kinh người tăng phúc năng lực, tốc độ của người có thể đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy rất bình thường. Bất quá, nhanh hơn điểm giải quyết rồi ngươi mới được. Người này biểu tình rất nhanh lãnh khốc đứng lên, mặc dù không có thể cùng Tô Ly, Vương Tú Tú cái kia hai cái quái vật so sánh với, nhưng ít ra ta muốn tiến nhập trước 20 danh mới được. Nếu không, ta cũng không có biện pháp tấn cấp chung kết quyết tái. Nghe người này nói, rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được. Hắn chính là một người trong đó đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên tuyệt thế yêu nghiệt. Tên của hắn gọi Từ Việt. Hắn cũng không biết Tô Ly cùng Hướng Dương quan hệ, còn tưởng rằng Hướng Dương chỉ là một thiên phú hơi chút tốt một chút nữ võ giả, cho nên cũng không có quá mức để ý. Bất quá, hắn cũng cảm nhận được Tô Ly tại không xa xa. Vì vậy, hắn nhớ cần tốc độ nhanh nhất giải quyết hết Hướng Dương, sau đó bỏ trốn mất dạng, miễn cho hiện tại đã bị Tô Ly giải quyết hết. Vậy liền được không bù mất, còn như Tô Ly có thể hay không phát hiện hắn, hắn cũng không phải lo lắng, coi như phát hiện thì thế nào. Hắn vũ hồn là hoàng kim tắc kè hoa, nơi này hoàng kim, không phải bên ngoài thân nhan sắc là hoàng kim, mà là huyết dịch là kim sắc. Hoàng kim tắc kè hoa, cũng là cái thế giới này một loại yêu thú, hơn nữa còn là tương đối cường đại yêu thú. Trong chủng tộc này, thậm chí trước sau xuất hiện hai vị yêu hoàng. Hoàng kim tắc kè hoa loại này vũ hồn, ở công kích cũng không phải là quá lợi hại, nhưng ở ẩn nấp bên trên, thực sự cường hãn. Hắn đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, ẩn hình, có thể cho thân thể của hắn triệt để cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp, coi như là quản chế, thậm chí là các loại quét hình cơ khí, đều không phát hiện được tung tích của hắn. Hắn đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, ẩn tức, có thể cho hơi thở của hắn cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp. Đồng đẳng cấp thực lực võ giả cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Hắn đệ tam bổn nguyên kỹ năng, ẩn thần, liền cường đại hơn thêm. Đồng cấp võ giả coi như dùng thần hồn chi lực quét hình, cũng không phát hiện được tung tích của hắn. Bất quá, cái này bổn nguyên kỹ năng ngược lại là có một khuyết điểm. Hắn cũng không thể sử dụng thần hồn chi lực, bởi vì thần hồn chi lực hữu chất vô hình, làm rơi vào tô ly những thứ này trên người thời điểm, ngay lập tức sẽ bị cảm ứng được. Nhưng dù vậy, đang ẩn núp phương diện, cái này ba cái bổn nguyên kỹ năng cũng phi thường cường đại. Có cái này ba cái bổn nguyên kỹ năng ở, coi như tô ly phát hiện hắn, tại hắn chuyên tâm muốn chạy trốn dưới tình huống, cũng tuyệt đối không giết được hắn. Đương nhiên, tô ly thực lực hẳn là mạnh hơn hắn rất nhiều. Cho nên, hắn nhớ dựa vào cái này ba cái bổn nguyên kỹ năng đánh lén giết chết tô ly, cũng tuyệt đối không có khả năng. Hắn thậm chí cảm thấy được, mình cũng không nhất định có thể công phá tô ly phòng ngự. Trong lòng hắn hiện lên những ý niệm này, một ngón tay nâng lên, tử sắc lôi quang tại hắn đầu ngón tay nhảy, sau đó lại rất nhanh ngưng tụ thành một cái điểm sáng màu tím, nhắm ngay hướng dương thân thể. Lúc này đây, hắn trực tiếp đem hướng dương thân thể tập trung, vô luận hướng dương tốc độ thật là nhanh, đều tuyệt đối không trốn thoát được. Nhưng mà, đang ở hắn nhớ muốn đem hướng dương một kích nháy mắt giết trong khoảnh khắc, suy một tiếng, từ rất xa bên ngoài mơ hồ vang lên. Nhất thời, Từ Việt sắc mặt đại biến, vội vã rời qua một bên một điểm vị trí. Chỉ một thoáng, một đạo ngọn lửa màu đỏ sậm trùm tia sáng, từ hắn vừa rồi đứng yên địa phương xỏ xuyên qua mà qua. Trong không khí nhiệt độ rất nhanh biến cao, mơ hồ còn có thể nghe đến không khí bị đốt cháy mùi vị. Mà đạo kia ngọn lửa màu đỏ sậm trùm tia sáng bên trong, năng lượng ẩn chứa cùng với pháp tắc ba động, khiến cho hắn tê cả da đầu. Tô ly cư nhiên cường đại đến loại trình độ này. Từ Việt nội tâm phát khổ, hắn chính là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng hắn lần đầu tiên ở đồng đẳng cấp võ giả trước mặt cảm nhận được to lớn như vậy áp lực. Hắn thậm chí đang suy nghĩ mình là hay không có thể ngăn trở tô ly một kích. Ở trong lòng hắn hiện lên những ý niệm này thời điểm, một đạo hắc quang trong nháy mắt thiểm thước mà qua, chắn hướng dương trước mặt, lộ ra thân ảnh tới, chính là tô ly. Chỉ là thản nhiên nhìn liếc mắt không có chuyện hướng dương. Sau đó, tô ly bá đạo quay người lại, lãnh khốc hướng phía Từ Việt nhìn sang, bình tĩnh nói rằng, ngươi dám đối với nữ nhân của ta xuất thủ. Nữ nhân của ta, Từ Việt sắc mặt hơi đổi, hắn liền vội vàng ngẩng đầu lên, hướng về phía tô ly nóng nảy giải thích. Tô ly, ngươi hãy nghe ta nói, ta không phải cố ý. Ta không biết nàng là nữ nhân của ngươi. Nếu như biết, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với nàng. Ngươi cũng biết, chúng ta đều có thể tiến nhập trước 10.000 danh. Nhưng ta và ngươi bất đồng. Ngươi bây giờ tích phân đã rất nhiều, có thể ổn vào trước 20 danh, tham gia sau cùng chung kết quyết tái. Nhưng ta còn kém một chút, cho nên, ta vừa muốn nhiều tích lũy một ít tích phân. Tô ly chỉ là bình tĩnh nhìn Từ Việt, nhàn nhạt nói rằng, nếu như ta đối với nữ nhân của ngươi xuất thủ, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, ngươi sẽ thả qua ta sao? Hắn những lời này truyền ra, chỉ một thoáng, Từ Việt sắc mặt thay đổi, hắn vô ý thức la lên, Tô ly, ngươi muốn giết ta, không chỉ là Từ Việt, lúc này, ở giả thuyết huyễn kính bên cạnh, dùng thần hồn chi lực thấy rõ đến một màn này, Đỗ Khai Bình sắc mặt cũng chợt biến đổi. Hắn tâm lý trực tiếp chửi ầm lên. Lần này tiểu gia hỏa đều lớn như vậy tinh khí sao? Lão Vương nhà khuê nữ nói muốn đánh chết tô ly thằng nhóc khốn nạn. Hiện tại, tô ly cái này cái xú tiểu tử gặp Từ Việt. 3, 8 cũng bởi vì chút chuyện này phải đánh chết Từ Việt. Cái này cũng không phải là hiện thực. chỉ là không gian ảo. Có cừu hận lớn như vậy sao? Từ Việt cũng không phải là phía trước những cái này đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1%. Phần trăm tiểu gia hỏa, hắn đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% ở trên. Đây nếu là bị Tô Ly giết, ta tìm lý do gì khiến cho hắn đi vào hạch tâm căn cứ thành thị? Mẹ, ta liền đã nói loại phiền toái này chuyện đừng để ý đến. Đừng để ý đến, xem đi, hiện tại phiền toái tới rồi a. Về sau lão tử tuyệt đối không phải đúc kết toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái chuyện như vậy. Bất quá cũng không đúng a. Trước đây còn lại lão gia hỏa chủ trì võ giả đại tái, cũng không còn đụng phải loại sự tình này a. Còn là nói, theo ta xui xẻo như vậy, thảo nào hai cái này tiểu quái vật đều muốn tranh đoạt tích phân đệ nhất, thật đặc mã tuyệt phối. Nếu không phải là có nhiều người nhìn như vậy, Đỗ Khai Bình cảm thấy lấy chính mình chí tôn cấp võ giả thân phận đều phải bị Tô Ly cùng Vương Tú Tú tức giận đến nổi trận lôi đình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN